ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh Nghiền Truyện. Và đến với Nghiền Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời của tác giả Dạ Thảo. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập 17 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên sau khi xem xong hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo sẽ có trên kênh Nghiền Truyện vào khung giờ này của ngày mai. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Nghe tiếng bà Liêu quát, Ngọc mới giật mình nhìn lại. Một tay cô thì túm vần vai con bé Diều kéo lên, tay còn lại thì phát vào mông nó. Bà nãy con bé đói nên nỏ hoẻ đi tìm tìm mẹ, rồi chẳng hiểu sao lại thành ra như thế này. Nhìn con khóc đỏ cả mặt mà Ngọc xót xa và ân hận, cứ thế ôm chặt nó vào lòng và xin lỗi. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, mẹ là người mẹ tồi, mẹ xin lỗi con. Lúc này bà Phùng cũng đã sang tới nơi. Bà muốn mắng Ngọc lắm, nhưng rồi lại thôi, vì bà sợ sẽ tạo thêm áp lực cho Ngọc. Thần kinh của Ngọc vốn đã yếu rồi, bà không muốn con bé phải căng thẳng suy nghĩ thêm. Từ cái rào dài xong cái vong ma kia, mỗi lần thời tiết thay đổi, Ngọc đều hay ngồi ngẩn ngơ. Có lúc thì cười, lúc thì hát một mình. Cũng có lần nó ôm đầu gào khóc, nhưng chưa bao giờ Ngọc đánh diều thế này. Hôm nay có phải là do thời tiết thay đổi, hay còn là một nguyên nhân nào khác nữa? Rồi bà chợt nhớ ra, lúc chiều đi nhổ cho rất lâu, có khi nào trong khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì rồi hay không? Bà tính lên tiếng hỏi thì phía sau có tiếng Ngông Ngô cất lên. Cho con bé bú đi con. Nó bú rồi nó sẽ nín mà. Ngọc nghe lời vội vã vạch cáo cho con ti, nhưng hình như con bé đang giận Ngọc nên quay mặt đi. Thương cháu, bà Phùng phải bế giúp Ngọc. Bà phải dỗ dành lâu lắm con bé mới nín rồi ngủ thiếp đi trên tay bà. Đặt cháu ngoài xuống giường, bà nhìn Ngọc đang bơ phờ rồi ngồi đó mà xót xa và hỏi. Ngọc, nói cho mẹ nghe, hôm nay đã xảy con ra chuyện gì? Ngọc không đáp, chỉ lắc đầu lia lịa. Nhìn thôi bà cũng biết Ngọc đang thế nào. Thở dài một hơi, bà nằm xuống bên cạnh trông ngoại. Đêm nay bà sẽ ngủ đây, sẽ cùng phụ Ngọc chăm con, vì bà sợ Ngọc sẽ làm gì tổn thương đến con bé nữa. Thôi nằm xuống ngủ đi con, ngủ một giấc mai sẽ ổn. Nhưng con đau đầu lắm. Đau sao con không nói với mẹ? Đau lắm phải không? Ngọc lại tiếp tục gật đầu, vẻ mặt hệt như một đứa trẻ con làm nũng mẹ. Ông Ngô nghe con gái đau đầu thì cũng lật đật dậy lấy thuốc và nước đem qua. Uống đi con, uống đi rồi còn đi ngủ, muộn lắm rồi đấy. Chờ cho đến khi Ngọc nằm xuống, ông mới dặn lại màn cẩn thận, sau đó trở về giường nằm. Ông biết con gái ông chưa khỏi hẳn, cũng biết nếu mà suy nghĩ căng thẳng hoặc là trái gió trở trời thì con bé sẽ là như thế này. Nhưng dù sao cũng còn tốt hơn trước kia rất nhiều lần. Ít nhất những ngày còn lại con bé cũng bình thường và tỉnh táo như bao nhiêu người. Chỉ là những ngày kia thì phải để mắt tới nó hơn một chút thôi. Ông Ngô cả đêm đó nằm nghĩ về con gái mà không ngủ nổi. Sáng hôm sau, thời tiết có chút se lạnh, và sau một giấc ngủ, tinh thần của Ngọc có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều. Đến lúc này bà Phùng mới gặng hỏi. Ngọc, chiều hôm qua đã có chuyện gì? Cũng không có gì đâu mẹ. Con đừng giấu mẹ. Nếu không có gì, Đêm qua con sẽ không bao giờ đánh con bé như thế cả. Ngọc cúi gằm mặt. Cô không biết là con nên nói ra hay không, vì cô sợ mẹ mình sẽ phải đau lòng. Bà Phùng hiểu con gái đang nghĩ gì nên nắm tay nó và nói, có chuyện gì con cứ nói với mẹ. Có thể xem mẹ như một người bạn cũng được. Nói ra cho nhẹ lòng con ạ. Bệnh tình của con như thế, nếu cứ giữ một mình, chỉ e sẽ lại càng nặng thêm. Tới lúc đó là khổ của mẹ Diệu. Nghe mẹ, nói mẹ nghe xem có chuyện gì nhé. Nghe những lời ấy của bà Phùng, Ngọc bỗng bật khóc nức nở. Cứ thế ôm chặt lấy mẹ vừa khóc vừa nói, mẹ, có phải là anh Khanh, anh đã lấy vợ rồi không hả mẹ? Bà Phùng ngẩn người, chuyện này bà đã cố giấu, vì sợ Ngọc biết sẽ bị tổn thương. Ngọc mới chỉ bình phục thôi, bà không muốn nó phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Vậy mà cuối cùng giấy cũng chẳng gói được lửa. Bà thở dài xoa đầu Ngọc và an ủi, mẹ nghĩ con nên bỏ cái thằng đó ra khỏi đầu đi. Nó không xứng đáng với con đâu. Nó lấy vợ hay không cũng không liên quan đến gia đình nhà chúng ta. Nhưng mà cô Khang, thằng bé nó gọi cô ta là mẹ thằng bé đã quên con mất rồi. Nhìn con gái khóc nấc lên, bà giận dữ và hỏi, chuyện này ai nói với con thế? Là chị Liên. Chiều qua con gặp chị ta, chị ta nói thằng bé sán mẻ hai lắm. Con phải làm sao đây hả mẹ? Con trai con, đứa bé còn hy sinh mọi thứ để bảo vệ, bây giờ lại không nhớ đến con. Bà Phùng tức lắm. Vốn từ trước bà đã căm hận gia đình Khanh, giờ lại nghe chuyện chị gái nó tới đây nói những lời lẽ này với Ngọc, bà thật sự không kiềm chế được và lớn tiếng nói, gia đình nó đều giả như thế nào, con không biết hay sao mà con đi nghe lời. Thằng Khang là con trai con và mãi mãi là như thế. Sự thật này không ai có thể thay đổi được, nên con không cần phải suy nghĩ gì cả. Sau này nó lớn, nhất định nó sẽ tìm về với con. Có thật không hả mẹ? Thật. Đó là tình cảm mẫu tử thiêng liêng. Tới khi thằng bé hiểu chuyện, nó sẽ tự biết bản thân phải làm cái gì. Con không cần phải buồn. Việc của con bây giờ là lạc quan lên. Con như thế thì tinh thần của con mới tốt, mới đẩy lùi được bệnh tật. Con phải khỏe mạnh để còn chăm lo cho cái Diệu nữa chứ. Nó cũng do con sinh ra cơ mà. Phải rồi, Ngọc còn có một cô con gái nhỏ cần chăm sóc. Con bé cũng là máu mủ của cô. Con bé cũng thiệt thòi nhiều mà. Còn cô Khang, dù ai nói thế nào thì nó vẫn mãi mãi là con của cô. Đứa con mà cô mang nặng nề đau suốt 9 tháng 10 ngày, sẽ không ai có thể phủ nhận được việc trong cơ thể nó một nửa dòng máu là của cô. Nó là con cô, là máu mủ của cô, và mãi mãi là như thế. Tinh thần của Ngọc đã phấn chấn hơn nhiều. Nếu nhìn Ngọc lúc này, không ai nghĩ cô từng có bệnh về tâm thần. Nhìn con gái vui vẻ trở lại, cơn giận trong lòng bà Phùng cũng nguôi ngoai chút ít. Nhưng nhất định bà sẽ không bỏ qua chuyện này. Nợ cũ và nợ mới, hôm nay bà sẽ tính đủ. Bà chờ cho Ngọc đi vào nhà, còn mình thì hăm hở đi sang nhà Liên. Dù đây là nhà chồng của nó, nhưng bà vẫn phải tới, phải rủa xả vào cái bản mặt của cái thứ thất đức khốn nạn như nó. Nếu hôm nay mà bà không làm rõ ràng mọi chuyện, chắc chắn con quỷ cái ấy nó còn làm tổn thương con, tổn thương cháu của bà nữa. Bà đứng giữa cổng chỉ tay vào trong nhà và chửi, làng trên xóm dưới, bên sau bên trước bên ngược bên xuôi ra đây mà xem, cái thứ thất đức, cái loại vô học. Cả lò nhà nó hại đời con gái nhà tôi, bây giờ nó vẫn không chịu buông tha. Nó còn cố tình bám theo mà hành hạ con bé, trả tiền nhân nhà mày. Họ nội họ ngoại, họ gần họ xa, họ năm đời trở lên, họ ba đời trở xuống nhà cái con đĩ Liên. Bà cứ thế chống nành vừa chửi, chửi một tràng dài không biết mệt, chửi đến khi con cái Liên chịu ngó đầu ra cổng nói chuyện với bà mới thôi. Lúc này mụ Liên thấy hàng xóm đang chỉ trỏ mình thì tức lắm, mặt mụ đỏ như đít gà mà gào lên, Con mụ già kia, ai làm gì mụ mà mụ đến đen vả? À, cái thư dành con vắt mũi chưa sạch mà dám nói chuyện với bà như thế à? Bà hỏi mày, chiều qua mày nói gì với con bà? Mày làm gì con bé hả? Xưa nay bà Phùng ít cãi nhau với mọi người, chứ đừng nói đến việc bà đứng trước cổng nhà ai mà chửi như thế này. Hôm nay bà rủa xả ba họ năm đời nhà Liên lên như thế, đủ hiểu là bà đang tức tới như thế nào. Người làng vốn hiếu kỳ chuyện Ngọc bị điên rồi, gia đình chồng trả về, nay lại thấy bà Phùng cãi nhau với Liên thì háo hức kéo nhau ra xem. Vừa xem vừa bàn tán giống như thế họ mới là người biết hết mọi thứ vậy. Mụ Liên mặt vẫn vênh lên thách thức và nói. Nói cái gì? Tôi chẳng nói cái gì cả. Mày còn cãi à? Mày có tin là tao đào mả tông ti hòa nhà mày lên không hả? Mày đừng có thấy nhà bà Thiền mà bắt nạt nhé. Bao nhiêu năm qua bà nhẫn nhịn nhà mày, con bà ốm đau bà cũng chẳng thèm động đến cái lông chân của nhà mày. Thế mà mày, bà muốn im mà mày lại không ngừng sủa à? Bà hỏi mày nhé, con gái bà có tội tình gì mà mày đi nói với nó như thế à? Mày có là con người nữa không mà mày mở mồm nói những câu ấy với nó? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Một cái tát dành cho Liên. Bà Phùng tuy đã già, nhưng lực tát của bà vẫn còn đủ khiến cho Liên trao đảo. Bà không nhân nhượng, bà chỉ tay vào mặt Liên và cảnh cáo. Mày còn muốn sống để ở với chồng con của mày thì buông tha con gái tao ra riêng hay chưa? Còn nếu mà mày vẫn cố tình làm khổ con bé thì tao thả mả cái thằng tam tứ đại nhà mày ra. Nó là đứa con gái mà tao thương yêu, về nhà mày nó thành ra khổ sở như thế, tao đã không thèm sân si, thế mà mày còn tới gây sự thì liệu hồn với tao đấy. Cuộc cái vã lẽ ra vẫn còn kéo dài nếu như mẹ chồng và chồng Liên không ra can ngăn. Liên xưa nay chua ngoa không được lòng nhà chồng, bởi vậy mẹ chồng Liên cũng chẳng cần biết đúng sai, cứ thế xông ra và chửi con dâu. Con này hôm nay mày còn mang nhục về cho tao như thế hả? Mày làm không lo làm, tối ngày chỉ biết gây sự chửi nhau với hàng xóm để tao phải nhục lây. Cái thứ con dâu vô phúc. Mẹ chồng Liên chửi ghê đến độ bà Phùng muốn chửi thêm mấy câu nữa mà không xen vào nổi. Bà cũng chẳng muốn chứng kiến cái cảnh mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, nên quay lưng ra về. Hôm nay xem như cũng chút được một ít cơn giận. Bà đi cả nhà không ai biết. Vậy mà bà về ông Ngô đã bảo. Tôi nói bà thế nào? Nhưng mà tôi ước lắm. Ông có biết vì cái con đấy nên đêm hôm qua con Ngọc nó phải phát bệnh không à? Ông cứ bắt tôi nhịn, nhưng mà tôi không nhịn được nữa đâu. Ông Ngô cứ ngỡ là bà Phùng tức vì chuyện cũ, chứ không hề hay biết Liên lại là nguyên nhân khiến cho con gái ông phát bệnh. Ông không biết rõ sự việc thế nào, nhưng mà chỉ cần nghe thế vậy cũng thấy khó chịu vô cùng. Ông không cằn nhằn vợ nữa, mấy im lặng nhưng ngầm đồng ý cho việc bà Phùng sang hàng xóm chửi Liên. Chỉ có thằng Năm mới sang đến đầu cổng, nó đã gào tướng lên trách móc mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ có còn nhớ mẹ có đứa con trai làm công an không à? Sao mà mẹ hết mời thầy cúng về lễ bái, giờ lại sang hàng xóm sinh sự cãi nhau như thế? Mẹ như thế thì làm sao mà con nói được với người ngoài? Bà Phùng đang sẵn cơn tức nên chửi luôn. Ta nói cho mày nghe, tao mà không mời thầy về làm lễ thì em mày có được như thế kia không hả? Tao mà cứ nghe theo dăm ba cái lời của mày, có khi em mày bây giờ xanh cỏ rồi. Còn nữa, tao cãi nhau chửi nhau với ai thì bằng miệng của tao, ảnh hưởng gì đến mày? Mấy ngày nay mày có thèm ngó ngàng thăm hỏi gì đến tao đâu, giờ lại sang đêm mà dở cái giọng ấy ra. Khổ quá, mẹ biết là con đã bận bao nhiêu việc rồi, giờ còn lo cho hai đứa con. Khi nào có việc gì cần thì con sang, chứ hơi đâu mà suốt ngày sang thăm nom. Thế thì mày về đi, về mà lo kiếm tiền. Tao cũng không mượn mày đi sang nữa, mày chỉ giỏi phá đám chứ cũng có giúp được gì cho tao đâu. Về đi. Năm biết mẹ đang giận nên thở dài xuống nước. Con xin lỗi được chưa? Nhưng mà từ trước đến nay mẹ có bao giờ chửi nhau với ai đâu. Sao bây giờ lại làm như thế? Dân làng họ nói con chẳng ra cái gì. Bà Phùng nhớ lại cái hôm mới làm lễ xong, thầy còn chưa đi, Năm đã lao sang trách móc rồi đay nghiến bà tức. Nó đã không giúp được gì thì để cho bà làm. Đằng này bà làm cái gì nó cũng nói. Bực mình đi thẳng vào trong nhà, mặc kệ Năm đứng đó nhìn theo. Bà vào nói chuyện với mấy đứa cháu của bà còn vui hơn. 5 tháng dần trôi. Lúc này Diều đã bước vào lớp 1. Còn sức khỏe của Ngọc cũng dần ổn định hơn. Mặc dù những khi thay đổi thời tiết, căn bệnh cũ của cô vẫn tái phát. Thế nhưng được như thế này, cũng cảm tạ trời Phật nhiều lắm rồi. Bản thân Ngọc mặc dù đã khỏe lại, nhưng không thể làm việc như trước, nhất là mỗi khi trời nắng. Ngọc chỉ cần làm cố một chút thôi là lại đau đầu. Nặng hơn nữa là hoảng loạn rồi mất kiểm soát. Thành ra Ngọc cũng chỉ thấy quanh quẩn là mấy công việc vặt vặt ở nhà. Xong thì đưa đón Diệu cùng với 2 đứa nhà anh Bảy đi học. Hôm ấy vẫn như mọi khi, mặc cho trời gần sấy bóng thì Ngọc cũng trở về đi đón trẻ. Quãng thời gian từ nhà Ngọc tới trường phải đi qua nhà cũ của chồng cô trước kia, lâu rồi Ngọc cũng chẳng còn nhìn vào đấy hay nghĩ đến mấy chuyện xưa mà đau lòng nữa. Nhưng hôm nay có một người khiến Ngọc phải dụi mắt mấy lần vì tưởng bản thân mình nhìn nhầm, là bà Liêu. Bên cạnh còn có cả ông Thức nữa. Họ đã già hơn xưa rất nhiều, nhất là bà Liêu. Nhìn bà ta có vẻ gầy và yếu. Đứng thôi mà bà ta cũng phải chống gậy mới có thể đứng vững được. Thấy Ngọc nhìn, bà ta còn khinh khỉnh quay đi. Ngọc cũng chỉ vì muốn tìm kiếm xem cô Khang có về cùng không nên mới nhìn, chứ đâu có nhớ thương gì bà ấy đâu. Đang định bước đi thì Ngọc nghe tiếng bà Huệ, em dâu ông Thức, người đã mua lại căn nhà của vợ chồng ông bà ấy trước kia, ra khó chịu và nói. Trong thư em đã nói rõ ràng với hai bác như thế rồi, sao giờ hai bác còn về đây? Tính ăn vạ nhà em à? Không được đâu, nhà vốn là đất ông cha, nhưng vì thông cảm với hai bác chuẩn bị đi làm ăn kinh tế ở xa nên em mới đồng ý bỏ tiền ra mua lại. Chứ không đáng ra nhà em cũng có phần ở đây đấy. Hai bác đừng có cái ý nghĩ về đây đòi là đất cát nhé. Khác với cái vẻ hống hách thường ngày, ông Thiết khúm núm và nói. Thím để cho tôi vào nhà nói chuyện được không? Ở đây giờ làng xóm người ta lại nhìn. Người làm gì có ai ngoài Ngọc ở đây đâu cơ chứ. Có khi nào giờ nhà họ xa cơ lỡ vận nên phải về đây bấu víu không nhỉ? Chỉ có như thế thì bà Huệ mới khó chịu khi nhìn thấy họ như thế chứ. Vậy mà thấy Ngọc nhìn, bà ta vẫn còn cao giọng và chửi. Nhìn cái gì mà nhìn? Quả thật là Ngọc cũng có một chút tò mò, nhưng vì sợ muộn giờ đón con nên nhếch mép cười rồi đi trước. Bà Liêu nhìn thấy thái độ ấy của Ngọc thì tức lắm. Nhưng giờ bà ta đâu còn khỏe được như trước mà đòi chửi rủa Ngọc. Mà nói đúng hơn là chẳng có cái quyền gì mà chửi cô cả. Ở cái làng quê nghèo này, chỉ cần một tí ti chuyện gì thôi thì hôm sau cả làng đều biết. Có những khi trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Bởi vậy Ngọc hay là gia đình cô cũng chẳng cần phải để ý chuyện của ông bà Liêu làm gì cho mang tiếng, mà chắc chắn là sẽ có người, mà không chỉ một người mà là rất nhiều người đến tận nhà nói cho nghe. Bản tính của họ là thế, rảnh rỗi khi nông nhàn nên thích xen vào chuyện đời tư của người khác và xem đó như một thú vui tao nhã. Họ thích được kích bác, thích thấy người khác trở mặt với nhau, và thích nhìn những người vốn đã ghét nhau nay lại nhờ vài lời xỏ xiên của họ mà đánh chửi nhau. Họ thích như thế, thích được khen lại biết tuốt, thích thêm mắm giảm muối vào những câu chuyện nhạt thích. Cũng vì thế mà cứ thu vui ngồi lê đôi mắt của họ, đã khiến cho bao nhiêu nhà phải đánh chửi nhau. Nhiều người hàng xóm từ mặt nhau vì họ. Họ vốn đã hiếu kỳ chuyện của Ngọc, vì xưa nay ông bà Phụng kín tiếng, mà trước đấy nhà chồng Ngọc lại làm ăn kinh tế ở xa, nên họ tò mò về cái sự thật đấy. Nay thì ông bà Liêu trở về, sự tò mò bấy lâu nay trong lòng họ lại trỗi dậy. Cái miệng và bộ óc của họ có dịp được tưởng tượng, thêu dệt nên nhiều câu chuyện khác nhau. Bà Phùng này, nhà bà Liêu bị con cái đuổi đi nên bây giờ lại phải quay về đây quê đấy bà. Thì kệ ông bà ấy, liên quan gì đến nhà tôi đâu mà. Sao lại không liên quan? Bà chẳng bảo về cái nhà đấy nên con cái Ngọc mới thế à? Giờ chúng nó sắp gặp quả báo, già yếu ốm đau không đứa nào nó thèm chăm sóc ngó ngàng. Đã thế chúng nó còn đuổi đi nên giờ phải về quê bấu víu. Tôi là tôi chẳng muốn nhiều chuyện đâu, nhưng mà tôi tức thay cho bà đấy. Con cái nó khỏe mạnh lành lặn, giờ lại dở điên dở dại. Tôi mà là bà nhé, tôi đến tận nhà cho cái lũ ác yêu ấy một trận ấy. Vậy nên tôi không phải bà. Thôi thôi, tôi còn nhiều việc lắm, tôi xin phép đi trước. Bà Tám không xui xít được bà Phùng thì bực tức và lầm bầm chửi. Già cái vẻ đạo đức thanh cao, ta đây với ai? Tưởng đây không thiếu cái tâm can chắc, toàn cái lũ giả tạo. Thế rồi bà lại đi ra gốc cây đa đằng trước, ngồi đó chờ Ngọc đón con đi qua thì gọi giật lại. Ngọc, đứng lại đây cô bảo đó. Có chuyện gì thế ạ? Ngọc nói xong thì nghe lũ trẻ nhắc. Mấy đứa chào bà đi. Ba đứa nhóc nghe lời, Ngọc cùng đồng thanh chào. Cháu chào bà. Bà Ngọc này, ông bà Liêu về đấy. Vâng, thì sao? Sao mày dửng dưng thế hả con này? Chẳng phải ngày trước ông bà đấy hành hạ mày phát điên loạn, bắt mày làm đủ việc nặng nhọc, rồi còn đánh đập mày hay sao? Mày không hận à? Ai nói với cô như thế? Bà Tám cứ ngỡ nói như vậy thì Ngọc sẽ tức tối, hùa vào câu chuyện với bà. Không ngờ Ngọc lại hỏi câu đấy. Có chút ngượng ngập, bà lắp bắp và nói. Thì ta đoán như thế. Nhìn mày là biết rồi, cần gì ai nói. Rõ khổ, xinh đẹp thông minh mà lại khổ. Nhìn mày thời gian ấy đáng thương lắm. Bố mẹ mày vất vả khổ sở lắm mày có biết không? Ngày nào cũng khóc lóc rồi chạy ngược chạy xuôi. Tao nhìn mà thương chảy nước mắt. Cô thật là, cô đoán mà cũng dám nói bừa như thế. Ai nghe thấy lại nghĩ cháu đi kể xấu nhà chồng cũ thì sao? Con điên này, tao thương mày nên hỏi han, không thích thì thôi, lên giọng với ai? Từ nay cháu cũng không dám mong cô quan tâm đâu. Thôi chưa rồi, cháu phải về cho bọn trẻ ăn cơm. Chào cô. Thật ra nếu nói Ngọc không tò mò chuyện của ông Thức bà Liêu thì là nói dối. Vì là con người mà, ai chẳng có tính hiếu kỳ. Nhất là đối với những kẻ mình hận thì mối bận tâm ấy là càng lớn hơn. Có điều Ngọc thừa hiểu, mỗi câu chuyện được nói ra từ miệng bà Tám này thì chỉ có chưa đầy 30% sự thật. Hơn nữa cô mà nói gì thì đảm bảo là bà ấy sẽ đơm đặt rồi thêu dệt thêm. Có khi lại chạy đi mà xuyên tạc với ông Thức và bà Liêu không chừng. Với bản tính của bà Liêu, bà ấy sẽ chẳng cần phân biệt đúng sai mà sẽ tới tận nhà chửi nhau với Ngọc. Mấy năm ở cùng nhau, Ngọc hiểu nếu muốn bình yên thì tốt nhất là nên tránh xa hai cái con người độc ác đó. Còn việc ông Thức bà Liêu bị Huệ đuổi đi, nhất quyết không cho ở nhờ thì ai cũng biết. Ngay cả cái việc ông bà ấy về qua nhà người em út mượn tạm mảnh vườn nhỏ để dựng cái nhà tôn ở cái làng này thì đâu ai lạ gì. Nửa năm trước bà Liêu sau một lần cãi nhau với con dâu thì bị nhồi máu cơ tim dẫn đến đột quỵ. Cũng từ đó bà yếu hẳn, việc đi lại cũng gặp rất nhiều khó khăn. Còn lý do vì sao bà ấy phải trở về quê hương nhờ anh em thì chắc ai cũng biết. Vốn dĩ ban đầu ông bà về đây là dự tính sẽ dựng một căn nhà nhỏ góc vườn sát cạnh nhà ta khá. Nhưng mà bà Huệ không đồng ý. Bà sợ nhập nhèm sẽ mất đất. Hơn nữa ngày trước ở nhà bà Liêu cũng chẳng tử tế gì với bà. Nên mặc kệ cho chồng nói gì, bà vẫn nhất quyết không chịu. Mới đầu ông thức bà Liêu còn xuống nước ngọt ngào. Từ khi nhận được câu trả lời dứt khoát của bà Huệ, lại bắt đầu trở mặt và chửi. Cái thứ ác độc, cái loài chỉ biết đến tiền, không coi trọng tình cảm anh em. Cái thứ lương tâm bị diều mổ quạ tha. Ngày trước tao bán rẻ cho mày, đồ đạc tao cũng để lại cả cho mày, dùng không tính toán. Vậy mà giờ tao khó khăn về đây thì mày trở mặt. Cái loại mất dạy. Bà Huệ cũng chẳng vừa và chửi. Tôi nói cho anh chị nghe nhé. Nhà này tôi mua lại bằng tiền. Chứ chị không cho không tôi mà kể công. Anh chị đi chán. Lúc sung sướng có nhớ đến anh em không? Mà lúc khổ lại đòi anh em nó giúp. Mà tôi nói cho mà nhớ. Nhà chị có 7 đứa con. Chúng nó còn sống sờ sờ cả đấy. Sao không bảo nó lo và nhờ vào con này làm cái gì? Hay ác đức quá đến con nó cũng không thèm ngó ngàng. Giờ phải quay sang bấu víu nhà tôi. Tôi cũng tự làm lấy ăn, chứ chẳng ai cho không ai tôi cái gì đâu nhá. Mày mua, nhưng mà tao bán rẻ cho nhà mày. Chứ đằng thẳng ra tao bán cho người ngoài còn được cái giá hơn như thế. Thuận mua vừa bán. Tôi không dí ra vào cổ bà bắt bán. Rẻ hay đắt cũng là sự thống nhất của hai bên, chứ không ai ép ai. Tôi nói lại, tôi không chứa chấp. Anh chị muốn đi đâu thì đi. Nhà tôi không có chỗ ngủ, cũng không thừa đất cho dựng nhà ở nhờ. Đi, mang hết đồ đi cho tôi còn đóng cửa. Bị đuổi thẳng thừng như thế, ông tức giận quá hóa thẹn và chửi em trai. Cái thằng thứ nhá, mày là cái thứ mặc váy, cái thứ ngu đần nên mới để con vợ nó chỉ đạo. Cái loại vì con đàn bà mà bỏ cả anh em. Này anh Thức, nãy giờ tôi nể tình anh em nên tôi nhịn. Tôi vì con đàn bà đấy thì sao? Anh là anh em tôi thật đấy, nhưng đã nuôi tôi ngày nào chưa? Con đàn bà này, lúc ốm đau mệt nhọc nó chăm tôi. Nó là đứa đầu ấp tay gối, chia sẻ hoạn nạn cùng với tôi. Chứ không như cái loại nhà anh mà so sánh nhé. Thôi tốt nhất ý, anh đi đâu thì đi cho nhanh. Kìa kìa, thằng Khá nó về rồi kìa kìa. Mang sang đấy mà bắt nó phụng dưỡng. Ông Thức bà Liêu nhìn thằng con trai mà đau lòng. Ông bà sinh ra chúng nó, nuôi nấng chăm bẵm. Vậy mà giờ già yếu chúng nó lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Ngay như cái thằng Khanh nó ở cùng với ông bà bao năm, ông bà cũng nó khai hoang được cả thảy 3 quả đồi, lại còn vất vả chăm bẵm cho nó 4 đứa con. Vậy mà cuối cùng đến khi ông bà không còn sức để làm nữa thì nó lại thế này. Cứ nghĩ đến vợ chồng Khanh, bà lại sôi máu. Nếu không vì cái con vợ hai của nó thì bà đâu ra cái nông nỗi này. Còn cả cái thằng con trời đánh của bà nữa, chả hiểu nó ăn cái gì mà nó lại ngu đến như thế. Bao nhiêu đồi dẫy nó đem lên xã làm công chứng sang tên cả cho con vợ, thế mà nó cũng chẳng hé răng nói với bà một lời. Nó đâm sau lưng bà đau điếng như thế, để đến khi bà vô tình nghe được vợ chồng nó nói chuyện mới ngã ngửa ra thì sự đã rồi. Bà tức quá nên chỉ mặt con dâu và chửi. Cái con mặt xanh nanh vàng kia, mày xui xít con tao mà hết đất cát xanh cho mày để làm cái gì? Mày định cướp không của tao có đúng không? Khôn hồn thì nôn ngay ra đây, không thì đừng có trách. Những năm qua con ở nhà này không có công lao cũng có khổ lao. Hai quả đồi đấy phần lớn là công sức của vợ chồng con làm ra, chứ của mẹ khi nào mà mẹ nói như thế. Mà ở đời ấy, của chồng công vợ, con đứng tên hay nhà con đứng tên thì cũng có khác gì nhau đâu nào. Con đứng thì sau này cũng để lại cho con, tức là cho cháu mẹ chứ ai mà mẹ gào lên. Á à, giờ thì mày lộ cái bản mặt của mày ra rồi nhá. Mà cướp được của nhà tao rồi nên trở mặt có phải không? Cúc, cô vợ hai của Khanh hừ lạnh môi rồi đáp lại lời của mẹ chồng. Của con thì sao gọi là cướp? Mà con xưa thế nào nay vẫn vậy, chứ có như mẹ đâu mà mẹ lại bảo con trở mặt ạ. Mày lại còn cãi à? Mày dụ cho con bà mày đứng tên, Vì mày sợ sau này phải chia phần cho thằng Khang chứ gì. Cái thứ rắn độc như mày, tao còn lạ cái gì? Đúng là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Mày đừng hòng mà ôm hết của nhà bà cho con Linh nhá. Thương hay không ấy, không phải mẹ nói là được. Còn nhà mẹ đối xử với con Linh ra sao thì con đối lại với thằng Khang như thế. Còn sự thật thì con vẫn đang nuôi báo cô thằng Khang và cả ông bà nữa đấy. Không có con này ấy, thì chết đói giá học ra từ lâu rồi. Không có sức mà chống nàng chửi như thế này nữa đâu. Bà Liêu tức đến độ mặt đỏ như gấc, hai mắt trợn trừng lên và gào. Mày, còn chó cái này, mày giỏi đấy. Thằng Khanh đâu rồi, thằng Khanh đâu? Nhà con đi vắng rồi, có gì mẹ cứ bảo con. Từ giờ trong cái nhà này, mọi chuyện lớn bé gì con sẽ tự quyết hết. Mẹ muốn làm gì cũng phải thông qua con đồng ý thì mới được làm. Nếu như con còn muốn yên ổn ở đây thì tốt nhất là mẹ nên biết điều một tí đi. Tôi không hiền như con mật hay con vợ trước của anh Khanh đâu. Bà Liêu tức quá định lao đến và tát con dâu, nào ngờ nó giữ được tay rồi đẩy cho ngã chồng khéo trên nền nhà. Bà tức đến mức huyết áp tăng cao, vùng ngực trái của bà còn trở nên đau thắt, việc thở cũng khó khăn. Vậy nhưng Cúc lại nghĩ mẹ chồng nó đóng kịch nên vẫn đứng đó chỉ chiết bà, cho đến khi bà ngất lịm đi mới vội vã đưa đi viện. Các bác sĩ thăm khám chuẩn đoán bà bị nhồi máu cơ tim dẫn đến đột quỵ. Sau khi sơ cứu thì ngay lập tức đưa lên tuyến tỉnh để chữa trị. Mặc dù các bác sĩ đã chữa chạy hết sức, nhưng nửa người trái của bà Liêu vẫn phải chịu di chứng nặng nề. Bà không thể cử động tay hay đi lại như trước kia nữa. Sức khỏe cũng theo đó mà yếu đi rõ rệt. Trước đây bà còn khỏe, còn túc tắc cơm nước lo chuyện nhà cửa và trông cháu được mà. Cúc còn không ưa mẹ chồng. Bây giờ bà ốm, ngay cả cái việc lo cho bản thân cũng còn phải cần người khác phụ giúp, nên Cúc càng khinh ghét mẹ chồng hơn. Cả ngày Cúc đá thống đụng nia, chửi gà mắng chó, khiến cho bà Liêu tức điên mà không dám cãi nhau vì sợ sẽ lại đột quỵ lần nữa thì sẽ không giữ nổi tính mạng. Ông Thức cũng nhiều lần cãi nhau với con dâu, nhưng Cúc lại thẳng thừng và tuyên bố: nhà này đứng tên con, đồi cũng là của con. Bố biết điều thì con còn cho ở nhờ, không thì đừng có trách con. Mày, cái thứ con dâu mất dạy, để tí nữa thằng chồng mày nó về, nó xem mày xử lý mày như thế nào. Cúc phá lên cười như nắc nè rồi nói: bố nghĩ con sợ anh ấy á? Giờ phút này anh ấy mới là người sợ con. Nếu không nghe lời chỉ có trắng tay thôi. Mày còn mất dạy, quân ăn cướp, cái loại gái nạ dòng, còn tao lấy trò là phúc đức, không biết điều còn láo toét à. Tôi có một đứa con riêng, con của ông bà cũng thế, rồi giá cạp lại với nhau, chứ có thanh tao gì mà ra vẻ. Nếu thấy khó sống quá thì hai người có thể đi khỏi đây cơ mà. Mà chính ra nhà này chăm sóc hai người nửa năm qua cũng hết trách nhiệm rồi, giờ đến lượt người khác rồi đấy. Nói xong Cúc nhún vai và bỏ đi thẳng. Bây giờ ông bà mang kiếp ăn nhờ ở đậu. Khanh lúc nào cũng bênh Cúc chằm chằm, có nói cũng vô ích. Ngay cả đến làng nửa năm nay cũng từ mặt ông bà, đến nhìn nó còn chẳng muốn thì làm sao mà ông dám mở lời với nó. Mà tất cả cũng tại bà Liêu. Lúc vợ chồng nó hiếm muộn thì đai nghiến, chỉ chiết và bắt bẻ cho bằng được. Tới khi nó sinh được một con gái thì lại bảo lấy không phải con của thằng Lam. Mà thật ra thì chính bản thân ông cũng thấy đứa nhỏ chẳng có điểm nào giống Lam. Từ mắt mũi miệng, tất cả đều mang một khuôn mặt giống mặt. Cũng do đứa nhỏ là con gái, lại không giống bố, nên ngày mận sinh, bà Liêu chẳng những không phụ giúp cái gì, mà còn ngày ngày chửi bới mẩn đí thoã, lăng loàn, nên mới sinh ra con bé con. Bà chửi đến độ Mận uất quá mà băng huyết. Ngày hôm đấy nếu không phải Lăng về sớm thì có lẽ là Mận đã chẳng thể nào mà qua khỏi. Lăng nhìn mẹ, nhìn người sinh ra Lăng, nhưng lại suýt chút nữa giết người mà anh yêu thương lên và gào thét. Mẹ độc ác nó vừa thôi. Tại sao mẹ có thể độc mồm, máu lạnh được như thế hả mẹ? Con thật sự hối hận vì đã là con của mẹ đấy. Cái thằng mất dạy này, mày nói cái gì? Mày là cái thứ đi thoả lăng loàn kia mà mày trách cứ mẹ à? Đến bây giờ mà mẹ còn nói được câu đấy hay sao? Mẹ không có một chút nào áy náy à? Mẹ không có lương tâm à? Thôi từ nay mẹ xem như không có đứa con này đi. Chỉ có như thế vợ con của con mới yên ổn được với mẹ. Ông Thức thừa nhận bà Liêu có phần quá đáng khi làm Mận thành ra như thế. Nhưng việc Lang nói hối hận khiến ông không chịu được và chửi: thằng ngu, thằng đội vợ lên đầu. Tao xem như đéo có thằng con như mày. Mày cút ngay đi cho khuất mắt tao. Thằng Khá, mày sang đây đem đồ đạc của bố mẹ mày về bên đấy cho tao hộ cái. Nhanh lên, không tí nữa bọn trẻ nó về nó nghịch thì đừng có kêu. Tiếng xua đuổi của Thức làm ông thấy nhục nhã vô cùng. Nhục hơn nữa là cái thằng con của ông cứ đứng đó mà chần chừ. Dường như nó sợ. Sợ nếu đem đồ của ông bà qua bên đó, qua bên nhà nó, thì ông bà sẽ ở đấy bám lấy gia đình nó không chịu đi. Đời người quả thật, một người mẹ nuôi được 10 con, nhưng 10 đứa con chưa chắc nuôi nổi một người mẹ. Giây phút này ông mới thấy ân hận. Ân hận vì xưa kia chính ông cũng tệ bạc với bố mẹ mình như thế. Để bây giờ thì các con ông cũng trả lại cho ông y nguyên như vậy. Có lẽ tình cảnh của ông Thức bà Liêu quá đáng thương, bởi vậy ông trời mới thương tình cho ông bà một cuốn, một chốn để nương nhờ. Người em gái của bà Liêu chính là bà Liệu. Bà đã quá chồng nhiều năm nay, thế chị gái đau ốm, bà chẳng có nổi một chỗ để chui ra chui vào, nên đã cho mượn một mảnh vườn nhỏ để dựng tạm căn nhà ở, với điều kiện là ông Thức bà Liêu phải viết giấy mượn nợ. Vì chính bà Liêu cũng sợ sau này nhập nhằng rồi các cháu lại gây khó dễ cho bà, hoặc xấu hơn là mất cả đất. Vậy nên bà mới cần một tờ giấy để sau này còn có căn cứ. Ông Thức bà Liêu đã tới đường cùng, có nhục nhã hơn nữa cũng phải cắn răng mà làm. Sau cùng, với số tiền dành dọm ít ủi đó, ông bà cũng dựng được một căn nhà nhỏ hai gian, tường xây bằng gạch bi cũ, mua lại của căn nhà mới phá gần đấy. Trong căn nhà nhỏ đấy chẳng có gì ngoài một chiếc giường cũ ọp ẹp, cùng với mấy bộ quần áo và một ít vật dụng cần thiết. Bà Liêu gần như mất sức, đến việc đi lại còn khó khăn. Vậy nên mọi việc trong nhà phó mặc cả trông Thức. Năm nay ông cũng gần 80 tuổi, tuổi già sức yếu, nên ngoài dọn dẹp và cơm nước ra thì chẳng còn sức mà làm việc gì cả. Cuộc sống của ông bà cũng vì thế mà ngày càng khó khăn. Số tiền tiết kiệm ít ỏi kia cũng dần cạn kiệt. Bữa cơm hàng ngày dần vắng bóng của đĩa thịt, cũng chẳng còn xuất hiện chút trứng mà chỉ là cơm rau và mắm thôi. Mấy đứa con của ông bà mang tiếng là ngay gần đấy, nhưng cũng chẳng mấy khi mà chúng nó hỏi thăm xem ông bà sống chết làm sao. Nhất là con cái Liên, ông bà về quê một năm nay rồi mà số lần nó qua thăm bà đếm trên đầu ngón tay còn chưa hết. Bà Liêu hàng ngày cũng chỉ ngồi chờ ông Thức đưa cơm nước lên, nhớ cháu, nhớ con, cố chúng gửi sang thăm. Phải khó khăn lắm mới lết được tới nhà con gái. Về mà thấy bà, nó chẳng hỏi han là còn khó chịu và nói: mẹ qua đây làm gì? Mẹ nhớ mấy đứa nhóc nên qua xem chúng nó thế nào. Chúng nó đi học cả rồi, không có nhà đâu, thôi mẹ đi về đi. Bà Liêu sững sờ nhìn con gái. Nó là cái Liên, là đứa con gái đầu lòng của bà. Thế nhưng nó lại là đứa tệ nhất với bà. Bà đau lòng và chửi nó: con này, tao già yếu mày không ngó ngàng tới thì thôi, giờ tao nhớ tao qua thăm mà mày như thế à? Khổ lắm, con đã bảo mẹ về đi đừng có rảnh. Chừng nào rảnh cho con qua, con cũng còn phải đi làm ăn chứ, ngồi chơi không đâu mà thăm với nó. Mẹ về đi, đứng đây lát mẹ chồng con thấy lại nghĩ con giấm dúi cái gì cho mẹ rồi lại mệt ra. Mà sao mẹ đang ở trong kia yên ổn, con mò về đây làm cái gì? Nhà cao cửa rộng không ở, Về đây rồi khổ hết mọi người ra. Đúng là càng già càng trái tinh trái nết. Hóa ra là thế. Hóa ra nó vẫn nghĩ bà rừng mỡ nên mò về. Chứ đâu có biết là bà bị đuổi về đâu. Bị chửi bới, bị móc mỉa khổ quá nên mới phải bỏ nhà mà về quê nương nhờ. Chẳng trách bao nhiêu lâu nay nó chẳng ngó ngàng gì đến bà cả. Còn mất dạy này, tao ở đâu là quyền của tao? Tao đã xin mày cái gì chưa mà mày bảo tao làm khổ mày? Mày nói đi. Ngoài cái hôm mày giam phụ với mọi người dụng nhà cho tao, thì mày làm giúp được gì cho tao mà mày nói như thế? Liên cũng chẳng vừa mà lớn tiếng nói lại. Con chưa cho mẹ được cái gì, nhưng mẹ làm con mang tiếng. Lúc nào nhà chồng con cũng sợ con mang củi và giấm dúi cho mẹ. Từ ngày mẹ về đây, cuộc sống của con càng ngày càng ngột ngạt. Vợ chồng con cãi nhau cũng chỉ vì cái chuyện của mẹ mà ra. Ơ hai con này, mày cãi nhau, mày đánh nhau thì kệ cha chúng mày chứ. Liên quan gì đến tao hả? Cái loại bất hiếu như mày, cho nó đánh cho chừa đi. Mẹ nói gì thế à? Mẹ không thương con nào mà mẹ nói như thế. Mẹ về đây làm anh ấy khinh con hơn, mà giờ mẹ còn nói như thế à? Thôi mẹ về đi, đứng đây mất công lát anh ấy thấy rồi lại cãi nhau. Bà Lưu là mẹ nó, mà nó đuổi như đuổi ta ấy. Nếu là trước kia, chắc chắn bà sẽ trúng nạnh lên và chửi cho nó một trận. Tiếc là bây giờ sức khỏe bà không còn nhiều. Đi đoạn đường mấy trăm mét đến thăm nó đã khiến bà mệt lắm rồi, chẳng còn sức để mà chửi nó nữa. Định quay bước trở về thì có tiếng mẹ chồng lên vọng ra. Bà thông gia tới chơi, sao không vào nhà mà lại thậm thụt ngoài đấy? Nhà tôi chẳng có gì đâu bà. Nghe là đủ hiểu ý tứ trong câu nói của bà ta rồi. Bà Liên tức lắm, muốn vào chửi trước cái bản mặt của mụ ấy. Mà Liên cứ hẩy bà ra đường rồi nói. Đấy, con nói mẹ rồi, mẹ về đi. Mẹ đừng có gây chuyện làm khổ cho con nữa. Rảnh quá thì ở nhà nghỉ ngơi, đi lang thang làm gì xong lại kêu ca. Hẩy bà ra khỏi cổng, nó quay lại trở vào trong nhà, chẳng thèm nhìn lại để thấy rằng cây gậy chống của bà vẫn còn ở cổng của nó. Bà không có cây gậy đấy thì làm sao mà di chuyển được đây? Trong nhà tiếng chửi rủa nhức móc của mẹ chồng Liên lại vang lên. Đương nhiên xen lẫn trong đó là tiếng cãi lại của Liên. Còn bà Liêu thì đang cố bỏ lên trên mặt đất để với cây gậy ra về. Bà Liêu buồn đến độ về đến nhà nằm bẹp trên giường, chẳng thiết ăn uống gì cả. Ông thức gọi không được thì lại cằn nhằn. Không ra mà ăn đi, không ai hầu mang cơm lên tận mồm được đâu. Không ngăn rồi ốm ra đấy, đừng có bắt tôi hầu. Con chửi, chồng chửi, khiến cuộc sống của bà Lưu chưa bao giờ nhục nhã và uất ức như thế. Đây chẳng phải là lần đầu tiên ông thức chửi bà. Từ cái dạng bà bị liệt nửa người đến nay, cứ không vừa ý cái gì là ông ấy chửi. Có những lần ông còn nói khó nghe hơn nhiều. Nhưng tâm trạng của bà cũng chẳng khó chịu đến như thế này. Phải chăng khi ấy cuộc sống của bà chưa có quá bế tắc, hay là vì những uất ức ấy cứ dồn nén mỗi ngày một ít, đến nay nó quá sức chịu đựng của bà nên bà mới cảm thấy như thế? Bà uất ức, tức tối, lại muốn tìm một chỗ nào đó để trút giận. Mà giờ bà đâu còn như trước thì thích chửi ai là chửi. Vậy là bà nghĩ ngay đến cái Ngọc và đứa con tội nghiệp của cô. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 17 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời, được viết bởi Dạ Thảo. Và quý vị đừng quên là chỉ còn ít tập nữa thôi chúng ta sẽ đi đến cái kết của bộ truyện này. Hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những tập cuối cùng với Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những số tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.